Hai tròng mắt tựa như hỏa hồng xa luân quét mắt nhìn mọi người, hừ một cái rồi sử dụng cặp long chảo nắm lấy đầu dây, Phách Vương Long thân hình khổng lồ này dễ dàng mang Thiết Dương nặng ngàn cân này đi, rồi ánh trăng chiếu rọi mang theo cự hình Thiết Dương, hướng phương nam nơi Khoa Đức quận thành tiến tới. Cách chương